Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1380, trên người ngươi có hắn hương vị. Góc truyện audio.com, Mộc đạo nhân đạo hiệu vì Mễ Lộ Lộ dự lưu lại cái kia thích hợp Sở Sở chỉ có hai cái nho ra đạo hiệu cùng Bạch Kình đao khách. Bạch Kình đao khách khẳng định không thể cho Sở Sở, đến lúc đó để Sở Sở từ nho ra hai cái đạo hiệu tự kỳ tuyển một đi. Tống Thư Hàng mỉm cười, ý thức lại từ bản thân hạch tâm thế giới khẽ quét mà qua. Tiểu thải còn tại liều mạng đang luyện công, cái này ngốc tước. Tạm thời là không cứu nổi, hy vọng tương lai có thể có biện pháp để cho nàng khôi phục bình thường. Không đúng, kỳ thật luyện công cuồng cũng rất thú vị, làm gì nhất định phải đưa nàng cho tách ra trở về. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, tiểu thải thiên phú bình thường, trở thành một luyện công cuồng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Chăm chỉ người không nhất định từng cái thành công, nhưng không chăm chỉ thì càng khó thành công. Người ta rất sâu thánh nhân tọa hạ có 13 kiếp tiên, sâu không biên giới. Nếu như tương lai, hắn 7 đại đạo hiệu cũng có thể đưa tặng đi ra ngoài, có thể hay không cũng bồi dưỡng 7 cái kiếp tiên đệ tử. Bá Tống tọa hạ 7 đại kiếp tiên, ngẫm lại tựa hồ còn rất mang cảm giác, nghĩ xa, nghĩ xa. Tống Thư Hàng vỗ vỗ đầu của mình, thật coi kiếp tiên là đại la bạc, muốn loại mấy cái liền có thể loại mấy cái a, đừng nói kiếp tiên, tại bây giờ tu chân giới, thất phẩm tôn giả đều là một phương đại lão. Bát phẩm huyền thánh cấp đã là quyết định chiến cuộc hải uy hiếp. Còn nữa chính hắn đều mới ngũ phẩm tiểu tu sĩ, chính mình cũng không biết có thể hay không chứng đạo kiếp tiên, còn muốn bồi dưỡng được 7 đại kiếp tiên đệ tử. Mộng quá xa, bất quá, ngẫu nhiên làm xuống mộng tưởng một chút cũng tốt. Mặc dù là đầu cá ướp muối, nhưng hắn cũng muốn làm một đầu có mơ ước cá ướp muối nha. Mộng tưởng lại không phạm pháp, Tống Thư Hàng ý thức đảo qua tiểu thải phía sau lại nhanh chóng chuyển rời đến một bên khác. Ở nơi đó, Sở Sở cô nương chính ngồi xếp bằng, đổi luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Sở Sở cô nương vẫn như cũ một bộ váy đen, màu đen trường tất chân, đoàn kiếm nằm ngang ở nàng trên đùi. Từ gặp mặt đưa đến hiện tại, Sở Sở cô nương quần áo liền không có thay đổi qua. Trong lúc đó, nàng váy dài cùng chỉ đen trong chiến đấu bị hủy qua thật nhiều, nhưng nàng trong tay còn có rất nhiều dự bị. Hư hại, đổi lại chính là, tu luyện sau khi kết thúc nàng khe khẽ thở dài. Nàng còn không biết bản thân cụ thể muốn tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cái nào một thiên tương đối tốt, lúc trước Tống Thư Hàng chuẩn bị vì nàng xem xét lúc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, nàng hiện tại chỉ là tại tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công thứ hai quyền nửa bộ phận trước. Cũng không biết lão sư lúc nào mới trở về. Sở Sở nói khẽ kém chút quên đi, lần trước đột nhiên bị Vân Tước Tử tiên tử kéo đến ma kiếp thế giới, đều không tới cùng cho Sở Sở xem xét thể chất. Không bằng liền thừa dịp hiện tại cho nàng xác định một chút thích hợp tu luyện công pháp đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích đang chuẩn bị đem Sở Sở đưa đến bên cạnh mình, sau đó cho nàng đến một phát giám định thuật. Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, Tống Thư Hàng nói khẽ, sau lưng hắn, một tòa thu nhỏ hình, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, hư ảnh hiển hiện, góc truyện audio.com. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí còn tại bản thể trên người Tống Thư Hàng phân thân có thể điều động chỉ có pháp khí hình chiếu lực lượng. Thánh thành hình chiếu hiển hiện phía sau trong đó trôi này. Lão viên thánh sư lợi kiếm, hình chiếu bật lên đi ra chỉ, Sở Sở, phương hướng, khẽ chấn động, thì ra là thế, Sở Sở thích hợp tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Cổ viên thiên, Tống Thư Hàng nói khẽ, lại nói cái này tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công có chút không theo lẽ thường đến a, tiểu thải rõ ràng là chỉ thức yêu thích hợp với nàng tu luyện theo lý thuyết hẳn là hạc hoặc ngỗng cái này hai khoản loài chim công pháp mới đúng. Nhưng thích hợp nhất tiểu thải lại là cự kình thiên, mà Sở Sở chỉnh thể cho người cảm giác giống như là họ mèo loại, giống con báo đen tử hoặc là mèo đen. Nhưng thích hợp với nàng lại là, cổ viên, Sở Sở chỗ nào giống hầu tử rồi, hoàn toàn nhìn không ra a tốt a cổ viên cũng không tệ, chỉ ít Sở Sở có rất mạnh kiếm thuật thiên phú tam thập tam thú pháp khí bên trong cũng chỉ có. Lão viên thánh sư lợi kiếm, là kiếm loại pháp khí. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn đưa tay từ hạch tâm thế giới Đông Chi Điện bên trong mang tới hai bản cuốn sổ, nhanh chóng ở phía trên viết tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cổ viên thiên, thứ hai, ba quyển. Sở Sở hiện tại là nhị phẩm thứ năm đan điền long trưởng đan điền cảnh giới, cái này hai quyển công pháp đầy đủ nàng trước mắt tu luyện sử dụng. Nghĩ nghĩ phía sau Tống Thư Hàng lại đem thánh viên long lực thần công cùng cương thủ, sao chép xuống dưới. Thánh viên phối cổ viên tuyệt phối nha. Mà lại tiểu thải đã tu luyện cương thủ cùng, nho ra kim cương thân, hắn cũng không thể bạc đãi Sở Sở. Đều là đệ tử, nhất định phải công bằng. làm hắn bá tống đệ tử, xuất sư sau như không có một thân qua đi. Kim cương thân, đều không có ý tư báo sư môn. Càng khỏe mạnh là, cổ viên, vật liệu luyện khí có thể từ bạch tiền bối tu tân sủng vật trên người làm đến. Không cần vất vả khắp nơi tìm kiếm, chờ sở sở tứ phẩm phía sau Tống Thư Hàng liền có thể giày trên mặt đi bạch tiền bối cái kia đổi vượn mao. Nhiều nhất đến lúc đó hắn chuẩn bị thêm mấy cái trò cười. Chỉ cần bạch tiền bối tu vui vẻ, bát phẩm vượn mao cái gì căn bản không phải vấn đề. Nghĩ tới đây Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, hai bản cuốn sổ bị chuyển rời đến sở sở trước người. Đồng thời lại vòng vo một nhóm đan dược quá khứ, đó là lúc trước, Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối ban thưởng hắn tiếp bạch tiền bối xuất quan lúc đưa tặng phần thưởng của hắn. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là thích hợp nhị phẩm tam phẩm sử dụng đan dược. Đối với hiện tại đã ngũ phẩm cảnh giới Tống Thư Hàng tới nói, đã không nhiều lắm tác dụng. Vừa vặn có thể ban thưởng đến cho đệ tử của mình tu luyện sử dụng. Nguyên bản đang thở dài sờ sờ, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện cuốn sổ cùng bình đan dược tử, hơi sững sờ. Nàng mở ra cái này hai bản cuốn sổ, nhìn thấy phía trên ghi lại ba loại công pháp, lập tức minh ngộ tới. Đây là lão sư cho nàng đồ vật, sau đó, khi nàng nhìn thấy Thánh Viên Long Lực Thần Công, lúc cánh tay cũng không khỏi run rẩy một chút. Coi như nàng sinh ra ở tiểu thế gia bên trong, nhưng nàng cũng đã được nghe nói Thánh Viên Long Lực Thần Công uy danh. Đây là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm nhất lưu công pháp tôi luyện thân thể. Góc truyện audio.com, tại chư thiên vạn giới đều rất có danh khí, sinh ra ở tiểu thế gia bên trong sở sở cũng biết công pháp quý giá. Lúc trước hư kiếm phái chính là vì giành sở gia kiếm phổ thiết hạ đại cục đem sở gia đưa vào đoạn tiên đài. Đây quả thực là mấy chục tỷ khoản tiền lớn, nện ở một người bình thường trên người. Sở sở thận trọng thu hồi hai bản cuốn sổ, đệ tử tất không phụ lão sư chờ mong. Nàng kiên định thề nói, xa xa Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, sở sở thiên phú rất tốt, kiếm thuật thiên phú phương diện càng là thượng đẳng, nếu không nàng cũng vô pháp từ. Kiếm phổ, hình vẽ bên trong lĩnh ngộ ra cao diệu kiếm đạo công pháp. Lại thêm Tống Thư Hàng đã từng nhập mộng qua nàng cả đời, đối nàng nhân phẩm tính cách đều như lòng bàn tay. Có thể không chút nào khoa trương, sở sở mụ mụ đều không Tống Thư Hàng như vậy hiểu rõ nàng. Sở sở là cái rất không tệ đệ tử nhân tuyển. Lúc đầu Tống Thư Hàng còn muốn đưa nàng đề cử đến Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối môn hạ chỉ là sở sở cuối cùng lựa chọn nhập bọn họ dưới. Tại sở sở cách đó không xa, lớn lên bản Lý Âm Trúc đang ngủ nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng gặp nàng đang ngủ say, lặng lẽ tại bên người nàng lưu lại một chút. Hoàng Kim Công Đức Dương Mai, sau đó, lại đem lực chú ý chuyển di, ý thức của hắn đảo qua Đông Chi Điện Quy tiền bối đã từ. Thời gian thành, bên trong đi ra, đang Đông Chi Điện bên trong tản bộ. Tại trên lưng nó thông nương ngộ đạo thạch kẹt tại mai rùa bên trên. Sau đó thông nương hóa ra tay nhỏ chính đem từng đoàn bùn hình dáng đồ vật dán đến quy tiền bối trên mặt. Cái kia bùn hình dáng đồ vật tựa hồ là diện màng. Nghĩ tới cái này tựa hồ là lần trước đi đáy hồ tu sĩ phiên chợ mua vật liệu lúc nhận được hải tắm diện màng tặng phẩm. Thông nương lúc nào cùng quy tiền bối quan hệ tốt như vậy. Nàng tại thay quy tiền bối thoa diện màng, quy tiền bối cảm ứng được Tống Thư Hàng ý thức ngẩng đầu hướng Tống Thư Hàng vị trí nhìn lướt qua, lộ ra một nụ cười sán lạn. Một đầu đại hải quy thoa diện màng, hướng ngươi mỉm cười, hình ảnh đơn giản cay con mắt. Tống Thư Hàng ý thức khẽ quét mà qua cuối cùng rơi xuống thời gian thành bên trong. Thời gian thành bên trong, Lục Tu Tiên Tử đang cho tam thập tam thú thần bộ thành viên giảng giải luyện khí khiếu môn. Một vị chân chính tông sư cấp luyện khí đại sư nhập học tam thập tam thú thần bộ luyện khí đại sư nhóm nghe có tư có vị. Bất quá Lục Tu Tiên Tử kể chủ đề liền sai lệch. Luyện khí là buồn tẻ nhàm chán sự tình, năng lực được loại này khô khan người mới có thể trở thành luyện khí đại sư. Lục Tu Tiên Tử nói, bất quá tại cảm giác được rất khô khan thời điểm chúng ta có thể tìm cho mình điểm việc vui. Tỷ như, đâm khách hàng tâm, một bên thất tu tiền bối. Chấm, tư tu, khách hàng càng là đâm tâm, chúng ta luyện khí lúc thì có tư vị. Ở chỗ này, ta long trọng hướng mọi người đề cử chúng ta huyền trọng phái đâm tâm thủ pháp hòa diễm phù văn kế giá pháp. Mỗi một chùy xuống dưới, khách hàng linh thạch liền lấy 50 cùng 100 không ngừng giảm bớt. Chúng ta vui vẻ, khách hàng đâm tâm, Lục Tu Tiên Tử giảng hưng khởi một mặt vui vẻ. Nàng hy vọng đem Tống Thư Hàng gần nhất từ trên người nàng đâm tâm toàn bộ phản hồi cho. Tam thập tam thú thần bộ. Đi, Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động chuyển rời đến thời gian thành, Lục Tu Tiên Tử cách đó không xa. Lục Tu Tiên Tử thất tu tiền bối, Tứ tu tiền bối, các ngươi khỏe à, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng khua tay nói. Chính giảng kích động lục tu tiên tử, nghe được Tống Thư Hàng thanh âm lúc đột nhiên cảm giác hai tay như nhũn ra. Lại có tài liệu mới. Lục tu tiên tử vô ý thức nói. Tống Thư Hàng, lục tu tiên tử tam thập tam thú pháp khí đã chế tạo xong à, lục tu tiên tử. Đúng à, đã chế tạo tốt. Vọng Thiên, gần nhất ta vừa nghe đến thanh âm của ngươi, liền cùng nghe được đồng hồ báo thức tiếng đồng dạng, cả người đều giật mình tỉnh lại. Trước đó Quy tiền bối cùng nàng cùng một chỗ chế tạo. Vương Bá chuyên gia chi thuẫn, phía sau thuận tiện đem, Vọng Thiên, khẩu đam mê lấy cho lục tu tiên tử, tam thập tam thú pháp khí còn hài lòng không? Lục tu tiên tử hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, thất tu thánh quân đột nhiên trong lòng hơi động, Thư Hàng tiểu hữu, người ngũ phẩm cảnh giới. Ừm, Tống Thư Hàng gật đầu nói, cái kia tam thập tam thú pháp khí, ngươi tổ hợp thành công sao? Tứ tu hỏi, ừm, Tống Thư Hàng lại gật đầu một cái, lục tu tiên tử không khỏi đè lại bản thân ngực lớn. Tim từng đợt buồn bực tâm hảo tắc, mặt khác ta cũng là thời điểm giao thù lao, Tống Thư Hàng nói, hắn ở trong lòng triệu hoán bạch tiền bối tu, một lát sau, bạch tiền bối tu mở ra tà liên thế giới cùng hải tâm thế giới thông đạo. Hắn vừa hiện thân phía sau đưa tay bắt lấy Tống Thư Hàng, ở trên người hắn hít hà. Không sai, là mùi vị kia cách trương.